Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61. Mạc Lâm nhìn Độc Cô Bác giữ im lặng. Tiếp tục nói, Độc Cô tiền bối, người hẳn là sẽ không tin phụng ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng. Hành động đều là chính nghĩa, chuẩn tắc a. Sai chính là sai, không có gì tốt cãi lại. Nếu như ngươi không nói lời nào, ta liền làm ngươi ngầm thừa nhận. Ta cũng không cần ngươi về võ hồn điện tiếp nhận cái gì trừng phạt. Về sau hảo hảo an hưởng chính mình lúc tuổi già. Đừng làm sự tình là được. Độc Cô Bác nhìn xem Mạc Lâm thở dài. Một mình hướng đi phương xa. Nguyệt Quan thực sự nghĩ không ra. Mạc Lâm mấy câu là có thể đem Độc Cô Bác cái này lão ngoan cố cho nói thẳng đi. Hắn trước kia làm sao không nghĩ tới đơn giản như vậy phương pháp. Nói nhảm, bởi vì thiết lập bên trong trừ đường tam người bên kia đều là đồ đần a. Giải quyết Độc Cô Bác, Mạc Lâm nhìn về hướng Nguyệt Quan. Cúc trưởng lão, ngươi là đầu óc không đủ dùng sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Mạc Lâm câu này mắng để Nguyệt Quan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đều không biết chính mình đã làm sai điều gì. Mạc Lâm mắng một câu vẫn chưa xong. Độc Cô Bác hẹn ngươi đi ra đơn đấu. Ngươi thế mà liền thật một người thật xa chạy tới cùng hắn đơn đấu. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của mình. Ngươi là võ hồn điện trưởng lão. Nếu như ngươi là phụng mệnh tới bắt hắn, vậy phiền phức ngươi mang nhiều mấy người. Đến âm cũng phải đem Độc Cô Bác cho bắt trở về. Đương nhiên ta không đề nghị làm như thế. Nếu như không phải, vậy ngươi lại càng không hẳn là chạy tới. Không có đại cung phụng cùng giáo hoàng mệnh lệnh. Trưởng lão chính là không thể tùy ý hành động. Ta cảm thấy thật hợp lý. Nếu như võ hồn điện trưởng lão có thể tự do hành động. Độc Cô Bác vì sao không gia nhập võ hồn điện để võ hồn điện hỗ trợ trị liệu hắn độc. Mạc Lâm như vậy nhất điểm. Nguyệt Quan lập tức minh bạch hành vi của mình là ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng là lại sinh ra một cái nghi vấn. Đã như vậy, vì sao còn muốn khuyên hắn đi? Có vị này, chỉ Mạc gia. Tại, bắt lấy Độc Cô Bác còn không phải dễ như trở bàn tay. Mạc Lâm bất đắc dĩ dùng nhìn đồ đần ánh mắt liếc nhìn Nguyệt Quan. Từ khi 10 năm trước ngươi và quỷ trưởng lão không có thể bắt ở Độc Cô Bác để hắn bị tiết tinh. Thân vương cứu lúc, chúng ta võ hồn điện liền không khả năng lại chảo hắn. Trừ phi chúng ta võ hồn điện dự định cùng thiên đấu đế quốc chính thức khai chiến. Bằng không thì kết quả sau cùng tất nhiên là hại lớn hơn lợi. Chúng ta võ hồn điện tại thiên đấu đế quốc bình dân bên trong tích lũy danh vọng rất có thể bởi vậy. Hạ xuống thấp nhất, mới hỏi một vấn đề. Nguyệt Quan cũng cảm giác chính mình giống như là một cái đồ đần đồng dạng. Ngay cả như vậy dễ hiểu sự tình đều không nhìn ra. Hắn cảm giác mình nếu là hỏi lại, đoán chừng sẽ trực tiếp muốn tìm cái hố đem mình chôn quên đi. Hay là trước lui tương đối tốt, nếu ngươi đã trở lại, ta liền về trước giáo hoàng điện, đem việc này bẩm báo cho giáo hoàng miện hạ. Đợi một chút, Mạc Lâm gọi lại Nguyệt Quan, đã như vậy vậy liền thay ta hướng sư phó nói một câu. Tham gia hồn sư giải thi đấu danh sách lớn lưu cho ta cái vị trí. Đồng thời giải thi đấu vừa kết thúc, ta liền dự định tiến về sát lục chi đô. Đường Tam ngồi ở hắn trong nhà gỗ nhỏ, lâm vào thật sâu tự bế ở giữa. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn không làm tốt thất bại chuẩn bị. Đồng thời hắn thấy Sử Lai Khắc học viện một vòng cuối cùng thất bại cùng cuối cùng rơi ra trước ba. Hậu quả đều là bởi vì chính mình phán đoán sai lầm tạo thành. Trong nguyên tắc chỉ là cùng Thiên Thủy học viện đánh hòa nhau liền để Đường Tam sinh ra từ bỏ tu. Luyện Lam Ngân Thảo ý nghĩ. Bây giờ càng là trực tiếp bị thua. Loại ý nghĩ này mãnh liệt trình độ rõ ràng. Bất an, lo nghĩ, tự mình hoài nghi, đủ loại tâm tình tiêu cực hiện lên ở Đường Tam trong lòng. Hắn nhìn mình tay phải hiển hiện Lam Ngân Thảo võ hồn. Mặt buồn rười rượi thở dài. Lại đem võ hồn thu về. Ta thật muốn từ bỏ Lam Ngân Thảo sao? Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tự nhiên là Độc Cô Bác. Hắn không thể hảo hảo giáo huấn Cúc Hoa Quan, còn bị bóc nội tình, đương nhiên sẽ không tràn đầy phấn khởi trực tiếp đạp cửa mà vào. Tiểu quái vật, ngươi ở đâu? Đường Tam nghe thế cái xưng hô tự nhiên là biết rõ người đến là Độc Cô Bác. Liền mở cửa, làm bọn hắn lẫn nhau nhìn thấy song phương trên mặt kia buồn khổ biểu lộ lúc. Đồng thời hỏi, lão, tiểu, quái vật, ngươi đây là làm sao? Độc Cô Bác tuổi tác đặt ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng hướng Đường Tam tố khổ. Đã nói, không có gì, ta tuổi tác lớn như vậy. Ngẫu nhiên nhớ lại trước kia chuyện cũ thôi. Ngược lại là ngươi, tuổi còn trẻ liền sầu mi khổ kiểm. Ta rời đi thời điểm ngươi nhưng vẫn là hảo hảo. Lúc này mới mấy ngày ngươi liền thành cái dạng này. Về sau Đường Tam tựa như Độc Cô Bác giảng thuật chính mình đối với Lam Ngân Thảo tu luyện lo lắng. Mình muốn từ bỏ tu luyện Lam Ngân Thảo ý nghĩ. Đem chính mình hết thảy phiền não đều một mạch từ trong đầu đổ ra. Độc Cô Bác làm một cái lão giả tự nhiên là cẩn thận khuyên bảo. Đem hắn biết rõ liên quan tới song sinh võ hồn tri thức toàn bộ nói cho Đường Tam. Cổ vũ hắn không muốn từ bỏ. Có Độc Cô Bác khuyên bảo cùng đối song sinh võ hồn hiểu thêm một bậc. Đường Tam nghĩ thoáng. Hắn cũng tin tưởng mình Lam Ngân Thảo không phải là phổ thông Lam Ngân Thảo. Nhưng là bởi vì lúc trước tâm tình quá sa sút. Cho nên đối với Độc Cô Bác nói tới tri thức ôm lấy một tia hoài nghi. Cảm thấy có thể là Độc Cô Bác vì an ủi hắn sắp xếp ra đến. Trò chuyện một chút, tự nhiên là nói tới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Độc Cô Bác vì chuyển di Đường Tam lực chú ý. Đã nói, nghe nói các ngươi đã thông qua đấu loại. Phía dưới muốn chuẩn bị chính là tấn cấp thi đấu. Có ngươi tiểu quái vật này tọa trấn. Hẳn có thể lấy được thứ tự tốt. Nói không chính xác có thể tiến vào trước ba. Đường Tam cười nói. Lão quái vật, ngươi tự đối ta cái này không có lòng tin sao? Tại sao không thể là quán quân? Độc Cô Bác nhún vai. Lắc đầu. Không phải ta đối với ngươi không có lòng tin. Mà là thực lực của đối phương thực sự quá mạnh. Cái này giải thi đấu quán quân vĩnh viễn chỉ có một. Đó chính là võ hồn điện đội dự thi ngũ. Giới chức quán quân đều bị bọn hắn cầm xuống. Đặc biệt là tiểu tử kia năm nay cũng tham gia lời nói. Chấm ngoặc kép, tiểu tử kia. Độc Cô Bác mặc dù nói đến cuối cùng thấp giọng, nhưng là Đường Tam vẫn là nghe thanh mấy chữ cuối cùng. Độc Cô Bác nhìn xem Đường Tam. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định lộ ra một chút tin tức. Quên đi, tất nhiên nói hết ra. Ngươi cũng nghe được, ta liền cùng ngươi nói một chút. Nếu như võ hồn điện dựa theo ngày xưa lựa chọn chọn lựa chừng 20 tuổi học viên tham gia hồn sư giải thi đấu, ngươi dựa vào chỗ ngươi ngoại phụ hồn cốt ẩn chứa độc tố xuất kỳ bất ý lời nói. Sử lai khắc học viện có lẽ còn có 10% tỷ lệ thắng. Nhưng là, trùng hợp ta biết võ hồn điện bên trong một người học viên. Tuổi của hắn phải cùng ngươi là lớn bằng. Mặc dù bây giờ hồn lực có bao nhiêu cấp ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, chỉ cần hắn cũng tham gia, kia sử lai khắc học viện tỷ lệ thắng có thể nói cơ hồ là không. Bởi vì hắn tuyệt đối là hết thảy độc khắc tinh. Đường Tam cau mày, độc khắc tinh, hẳn là hắn là bách độc bất xâm chi thể. Độc Cô Bác cười khổ lắc đầu, so bách độc bất xâm càng thêm khoa trương. Đối với hắn mà nói, tăng lên hồn lực phương pháp tốt nhất không phải khổ tu, mà là phục dụng. Luyện hóa đủ loại kịch độc, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.